Đỉnh cấp cuồng tế, chương 383, người giật dây xuất hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ Tử Mặc nuốt một ngụm nước bọt, sau lưng bị mồ hôi cho hòn đá. Trong mắt của hắn nhìn chòng chọc vào Tô Lạc, sợ hãi bao phủ ở trong lòng. Ba người này liên thủ liền nửa bộ tông sư đều không làm gì được, bây giờ thế mà không đụng tới Tô Lạc một chút liền bị chém giết. Trong toàn bộ quá trình, Tô Lạc nhẹ nhàng thoải mái. Một quyền, một chảo, một đao, đây rốt cuộc là ma quỷ cái gì? Vì cái gì hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua? Chính hắn một tỷ tỷ rốt cuộc là như thế nào gặp phải hắn? Gia hỏa này xác định không phải tu luyện liễu thập sao tà công, đã biến thành phản lão hoàn đồng lão quái vật. Kỳ Tử Mặc trong lòng bây giờ tràn đầy hối hận, sớm biết hắn sẽ không nên cùng Mã Tiên Sinh tách ra chơi cái gì mèo vờn chuột trò xiếc như vậy thì tính toán Tô Lạc rất lợi hại, có Mã Tiên Sinh tại, hắn cũng lật không nổi sóng gió gì. Tô Lạc con ngươi băng lãnh rơi vào Kỳ Tử Mặc trên thân, thanh âm đạm mạc vang lên. Xem ra người của ngươi giết không được ta, nói một chút ngươi dự định chết như thế nào. Kỳ Tử Mặc thân thể run rẩy, không nhịn được lui về sau một bước chỉ vào Tô Lạc đảo. Ngươi muốn làm cái gì ta cho ngươi biết, Mã Tiên Sinh ngay tại đằng sau ta, hắn nhưng là Viêm Hoàng Tông Sư bảng phía trước 200 tên võ đạo Tông Sư, hắn chắc chắn nghe được động tĩnh, hắn lập tức phải chạy tới, ngươi nếu là dám làm gì với ta, hắn là sẽ không bỏ qua cho ngươi. Lời còn chưa nói hết, Tô Lạc bước ra một bước xuất hiện ở Kỳ Tử Mặc trước mặt, tay nâng trưởng rơi, chính là nhất ba trưởng hung hăng quất vào trên mặt của hắn. Ba, thanh thúy tiếng bạt tai vang vọng tại trong rừng cây. Kỳ Tử Mặc trực tiếp té ở trên mặt đất, khóe miệng rịn ra một tia tiên huyết, trên gương mặt năm cái huyết ấn nhồng đồng đồng. Dạng này một chút Kỳ Tử Mặc chỉ cảm thấy đầu của mình đều phải mộng điệu, nửa bên mặt giống như là bị xé rách một dạng đau, toàn bộ thân thể giống như có chút tê dại. Tô Lạc híp mắt nhìn xem Kỳ Tử Mặc thản nhiên nói. Uy hiếp ta, ngươi cảm thấy ngươi đủ tư cách sao? Lạnh lùng vô tình con mắt rơi vào trên người mình, Kỳ Tử Mặc chỉ cảm thấy một cỗ lạnh như băng khí tức tử vong bao phủ tại chính mình trên thân, nhưng hắn không nhịn được dùng mình một cái. Tô Lạc không tiếp tục để ý tới Kỳ Tử Mặc mà là đem ánh mắt rơi vào Kỳ Phi Yên trên thân, mở miệng nói ra. Như thế nào, cần ta giúp ngươi đem cái này ra hỏa giải quyết đi sao? Không cần, Kỳ Phi Yên lắc đầu, một mặt lạnh như băng nhìn chăm chú lên Kỳ Tử Mặc cắn răng nghiến lợi nói. Ta muốn tự tay đem cái này xúc sinh chém thành muôn mảnh, ta muốn dùng máu của hắn để tế điện người nhà họ Kỳ ở Thiên Chi Linh. Dứt lời, một loại khắc cốt minh tâm sát ý từ Kỳ Phi Yên trên thân bạo phát đi ra. Tô Lạc cảm nhận được cỗ này kinh khủng sát ý, trong lòng bất đắc dĩ thở dài một hơi, hắn biết loại này bị bên cạnh mình thân nhất người phản bội tư vị chắc chắn không dễ chịu. Bất quá, hắn không có thuyết phục cái gì, mà là mở miệng nói ra. Hảo, ta bây giờ thay ngươi giải hết trên người độc, hắn giao cho ngươi tới xử lý. Nói, Tô Lạc liền dự định ra tay đem Kỳ Phi Yên trên người độc hóa giải đi. Ngay lúc này, đột nhiên một cái tràn ngập âm thanh giận dữ từ đằng xa xen lẫn cuồn cuộn sóng âm mà đến. Ta Mã Theo Văn coi trọng đồ vật, ai dám cướp giết ta người, vậy chỉ dùng mệnh của ngươi đến trả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kèm theo âm thanh, một thân ảnh từ đằng xa gào thét mà đến, trên người của hắn khí tức hết sức cường đại, mang theo tầng tầng áp bách chi lực. Kỳ Tử Mặc khi nhìn đến đạo thân ảnh này, mặt lộ vẻ vui mừng, lớn tiếng la lên. Mã Tiên Sinh, ta ở đây, cứu ta, nhanh cứu ta. Hắn nhưng là biết Mã Theo Văn thực lực như thế nào, Viêm Hoàng Tông Sư bảng 200 tên võ đạo Tông Sư, có hắn xuất thủ Tô Lạc hoàn toàn không chịu nổi một kích. Tiểu tử này hắn chết định rồi, chỉ tiếc không phải chết ở trên tay của hắn. Tiểu tử, ngươi là người nào? Dám nhúng tay ta sự tình. Mã Theo Văn không để ý đến Kỳ Tử Mặc kêu gào, mà là một mặt lạnh lùng nhìn xem Tô Lạc. Trước tiên thăm dò rõ ràng lai lịch của đối phương động thủ lần nữa, cái này từ trước đến nay là của Hát Tình Thế phong cách. Tô Lạc ngẩng đầu, lãnh đạm nhìn lướt qua Mã Theo Văn. Ta là tiễn ngươi lên đường câu hồn sứ giả. Nghe được câu này, Mã Theo Văn cười, sát ý lạnh như băng từ trên người phóng xuất ra. Tốt tốt tốt, đã bao nhiêu năm không người nào dám nói với ta như vậy lời nói này, ta hôm nay ngược lại muốn nhìn một chút ngươi là thật là có bản lĩnh, vẫn là khẩu xuất cuồng ngôn. Tô Lạc lời nói này, triệt để khơi dậy Mã Theo Văn sát ý, cũng không ở xoắn suýt Tô Lạc thân phận thời điểm, ngang tàng ra tay. Trong mắt của hắn mang theo xâm nhiên sát ý, trong nháy mắt kình khí cuồn cuộn như nước thủy triều, quanh thân khí thế trong nháy mắt bạo phát đi ra. Cực kỳ cường thế, thân thể của hắn hơi hơi lắc một cái, sau lưng một cây trường thương phóng lên trời, vững vàng rơi vào trong tay của hắn. Đây là hắn tiêu phí trọng kim chế tạo một cây trường thương, chuyên phá võ đạo chân khí, bằng vào cái này trường thương, hắn có thể vấn đỉnh tông sư bảng phía trước 200 tên. Hắn mặc kệ Tô Lạc thực lực như thế nào, trường thương nơi tay coi như Tô Lạc thực lực lợi hại hơn nữa cũng khó thoát khỏi cái chết. Giết hắn, Mã Tiên Sinh đem hắn chém thành muôn mảnh. Kỳ Tử Mặc ở bên cạnh kêu to, ánh mắt mang theo khắc cốt minh tâm cừu hận. Tiểu tử, nhớ kỹ, đi Diêm Vương nơi nào đừng quên, người giết ngươi gọi là Mã Theo Văn. Mã Theo Văn nổi giận gầm lên một tiếng, ra tay liền không có bất kỳ giữ lại, trường thương lắc một cái, nhanh như lưu tinh, trong nháy mắt xuyên thủng không khí, đâm thẳng ra ngoài, không có chút nào sặc sỡ nhất kích, lại mang theo nồng nặc khí thế ở trong đó. Ra tay là giết người. Tô Tiên Sinh, ngươi mau tránh ra, hắn thi triển là lưu tinh thương pháp, môn này thương pháp nhanh như lưu tinh, không muốn cùng hắn cứng đối cứng. Kỷ Phi Yên khi nhìn đến một màn này sau đó, lập tức lớn tiếng nhắc nhở. Mã Theo Văn cười ha ha. Kỷ Phi Yên, quá muộn, ngươi cảm thấy tiểu tử này lại là đối thủ của ta à, chết đi cho ta. Chấm, lời còn chưa dứt cánh tay của hắn run run, trường thương tốc độ càng lai việt nhanh, không khí cơ hồ đều ma sát ra hỏa tinh. Một khi rơi vào người thân thể phía trên, chỉ sợ trong nháy mắt liền đem người xuyên thủng. Nghịch súng, ta liền để ngươi biết cái gì gọi là chân chính thương pháp. Tô Lạc thanh âm lạnh lùng vang lên. Oanh, một cỗ kinh khủng chân khí từ Tô Lạc trên thân bạo phát đi ra, chân khí chảy xiết phun trào, không ngừng hướng về lòng bàn tay của hắn hội tụ. Trong nháy mắt chân khí tại lòng bàn tay tâm ngưng tụ, nguyên bản vô hình chân khí tại cao độ ngưng tụ dưới tình huống, trở nên hữu hình đứng lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hơn nữa chân khí tại hắn lòng bàn tay ngưng kết không tiêu tan, cuối cùng lượng biến chuyển thành chất biến, một hồi vang dội keng keng, một cây cổ phác mang theo cao quý khí tức hiện ra màu vàng sậm trường thương, xuất hiện ở liễu Tô Lạc trong tay. Chân khí hóa lưỡi đao, cương khí thành binh, Tô Lạc trên tay trường thương tản mát ra một cỗ khí tức cao quý, hắn là dùng tự thân cương khí ngưng tụ ra. Huyền Thiên xác thực, đây cũng không phải là tùy tiện ngưng luyện ra tới trường thương, chân khí hóa lưỡi đao, cương khí thành binh, muốn làm đến điểm này, mà là nắm giữ đủ loại phức tạp đường lối vận công, đủ loại chân khí tổ hợp mà thành, nếu như tùy tiện ngưng kết chẳng những uy lực không lớn, còn rất dễ dàng bị người đánh tan. Giống như là Tô Lạc ngưng tụ ra cái này Huyền Thiên xác thực cổ pháp hiện ra ám kim sắc, phía trên khí tức chảy xuôi ở giữa, cho người ta một loại không dám nhìn thẳng, bất khả xâm phạm cảm giác. Cách chương.